Sao rơi, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huệ tự không lay chuyển được Kỳ Xuân Sơn, đành phải xuống lầu dàn xếp những người còn lại trước rồi mới quay lên tầng cao như tánh đèn trong quán ba chớp chớp lòe lòe. Thẩm Huệ tự bị thứ ánh sáng đó dọi vào dường như cũng muốn say theo. Đang nghĩ gì vậy, mặt bàn rượu rất nhỏ, Kỳ Xuân Sơn ngồi cách anh quá gần, lúc nói chuyện hơi rượu phả vào mặt như có như không. Suy nghĩ. Quả nhiên anh chẳng thay đổi gì hết. Thẩm Huệ tự lắc lắc ly rượu trong tay, bật cười một tiếng. Kỳ Xuân Sơn, con đường dài nhất tôi đi qua chính là trò cũ của anh. Kỳ Xuân Sơn chống tay lên cằm hỏi, bây giờ không ngâm thơ nữa, đổi thành văn học mạng rồi à, bắt kịp thời đại thôi. Kỳ Xuân Sơn tiếp câu trước đó của anh, cái đó không gọi là trò cũ, phải gọi là sách lược. Thẩm Huệ tự nâng mắt nhìn hắn, có gì khác nhau, nghe sang miệng hơn. Thẩm Huệ tự lắc đầu nâng ly uống một ngụm, độ rượu quá mạnh, vừa xuống cổ họng lập tức sộc lên cay nồng làm anh sặc đến nhíu mày. Thẩm Huệ tự, Kỳ Xuân Sơn đột nhiên tiến sát lại gần, vì sao lại đến tìm tôi, sợ anh xảy ra chuyện. Thẩm Huệ tự không trốn tránh mà bình tĩnh nhìn hắn, phó tổng của Bắc Linh đi ăn cơm với bọn tôi lại nhảy lầu, trách nhiệm này tôi gánh vác không nổi. Nếu tôi không phải phó tổng của Bắc Linh thì thế nào, cậu còn tới không? Làm gì có nhiều nếu như vậy, nhạc nền trong quán bar đột ngột thay đổi thành một bài theo phong cách chi lao. Thẩm Huệ tử, tôi hiểu được môn vật lý, nhưng lại không đọc hiểu nổi cậu. Kỳ Xuân Sơn rời ánh mắt nhìn về nơi vô định khiến Thẩm Huệ tử đột nhiên nhớ đến biển mây ngày hôm đó. Cậu luôn ở rất gần, nhưng đến lúc tôi thật sự bước tới mới phát hiện, chúng ta cách nhau rất xa. Thẩm Huệ tử lại nhíu mày, anh từng đuổi theo, cũng từng tìm kiếm. Ở trạm cuối tuyến xe 111, ở Bắc Hàng, ở Tửu Tuyền, Tây Sương, Thái Nguyên, Văn Sương, thậm chí là Nhật Bản, nhưng Kỳ Xuân Sơn gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, không có bất cứ tin tức gì suốt 13 năm. Tửu Tuyền, tiếng Trung, Diêu Quan Si, Hán Việt, Tửu Tuyền Thị, là một địa cấp thị tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tây Sương, tiếng Trung, Si Trang Si, Hán Việt, Tây Sương Thị. Tiếng Di, là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Thái Nguyên, tiếng Trung, Tai Duen, Bính âm Hán ngữ, Tài Yêu Án, Westview, Tai Yuan, là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Văn Xương, tiếng Trung, Quân Trang Si, Hán Việt, Văn Xương Thị, là một thành phố cấp phó địa trực thuộc tỉnh Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tất cả những địa điểm này đều có bãi phóng hoặc trung tâm phóng tên lửa. Tầm mắt Kỳ Xuân Sơn quay trở về, tiểu tử, có nhớ lần đầu tiên tôi hôn cậu là lúc nào không? Đương nhiên Thẩm Huệ tự nhớ rõ, nếu không phải vì nụ hôn kia, có lẽ mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Anh không nhìn hắn, cũng không trả lời. Tôi thì nhớ rõ, Kỳ Xuân Sơn tự hỏi tự đáp, 13 năm trước cũng vào hôm nay, Chủ nhật, ngày 31 tháng 5. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên nói một câu rất không liên quan. Sắp đến 9 giờ, sao thế, cô bé lọ lem phải về, đèn đóm trong quán bar thình lình phụt tắt, nửa câu còn lại bị bao phủ bởi bóng tối vô biên, hương rượu nồng nặc và tiếng nhạc mê tình, cũng bị bao phủ bằng môi lưỡi của Kỳ Xuân Sơn. Kỳ Xuân Sơn nhẹ nhàng dán lên môi anh dịu dàng va chạm như đang thăm dò, giống hệt nụ hôn đầu hắn tặng cho anh thời niên thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gáy bị nâng lên, bàn tay Kỳ Xuân Sơn hơi lạnh. Hoặc có thể do da mình quá nóng, Thẩm Huệ tự tạm thời mất đi năng lực phân biệt, chỉ biết thuận theo bàn tay kia mà ngẩng đầu. Hơi thở của Kỳ Xuân Sơn không hề khắc chế, ngón tay ấn sau cần cổ nóng bỏng dùng sức, đầu lưỡi ngang ngược cậy mở môi răng Thẩm Huệ tự dây dưa gặm xề ấn như đang chút giận, như thể muốn lấp đầy toàn bộ 13 năm trống vắng. Thẩm Huệ tự không thở nổi, anh sắp chết chìm trong nụ hôn này. Bóng tối làm anh yên tâm. Cho phép anh càn quấy. Anh duỗi tay đáp lên vai Kỳ Xuân Sơn, muốn được chết chìm trong hơi ấm và hương vị mình để thất lạc 13 năm trời. Không biết qua bao lâu, ánh đèn một lần nữa sáng lên. Kỳ Xuân Sơn và anh đang ôm cổ nhau, Thẩm Huệ tự không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ cảm thụ được hắn đang run rẩy, hoặc chính anh run rẩy. Chờ đến khi cả hai cùng bình ổn lại nhịp thở, Kỳ Xuân Sơn dán mặt cọ cọ lên vai anh, nhẹ giọng hỏi. Có ghê tởm không? Thẩm Huệ tự ngẩn người. Cái gì? Giọng Kỳ Xuân Sơn nghẹn ngào, gian nan lặp lại. Bị tôi hôn, có còn thấy ghê tởm không? Thẩm Huệ tự như đang ở trần bị người ta hắt một chậu nước lạnh băng. Từ đầu đến chân phút chốc bừng tỉnh, toàn bộ lời nói nghẹn dưới cuống họng không phát ra nổi một lời. Kỳ Xuân Sơn lùi lại, móc ra chiếc điện thoại không ngừng rung lên trong túi quần, là cuộc gọi của trợ lý. Tôi ra ngoài nhận điện thoại. Kỳ Xuân Sơn nhìn đôi mắt phù mờ hơi nước của anh, bất đắc dĩ cười thành tiếng. Sao thế, ghê tởm đến phát khóc luôn rồi. Không nghe ra là nói thật hay đang nói đùa. Nói xong hắn lại vươn tay quẹt đi khóe mắt ướt át của anh, thấp giọng hỏi. Ở chỗ này chờ tôi nhé. Thẩm Huệ tự đăm đăm nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.